Chương 39, trở về liền cho em chơi đủ, cô cảm thấy mỹ mãn khi được hắn liên tục gắp thức ăn cho, đột nhiên có chút khát nước, liền với tay lấy ly rượu ở bên cạnh, Tô Mạch Tề thấy vậy, liền nhanh chóng cầm lấy ly rượu, lập tức gọi nhân viên phục vụ đến đổi ly rượu thành nước mật ong, cô nhấp một ngụm, thật ngọt, còn muốn ăn gì nữa không? Hàn Thiên Nhã mở mắt nhỏ lướt qua trên bàn ăn một vòng sau đó liền nói em muốn ăn cháo gạo kê. Tô Mạch Tề liền tự tay múc cho cô một bát, sau đó đưa cho cô, còn ân cần hỏi em có tự ăn được không, cô bày ra dáng vẻ ngây thơ, hơi ngốc ngốc cười hề hề em muốn thầy đút cho em, được hắn đáp xong, cũng không để ý người xung quanh, liền một tay cầm bát chào, một tay cầm muỗng tỉ mỉ múc từng muỗng cháo cho cô, thật cẩn thận chăm sóc cô như người mẹ chăm sóc con gái nhỏ, hóa ra là làm thầy giáo còn có nhiệm vụ là đút học sinh ăn cơm sao. Tần Ngạn không nhịn được trêu chọc hắn Tô Mạch Tề một chút. Còn chưa kịp thỏa mãn đã bị ánh mắt hình viên đạn của Tô Mạch Tề bắn về phía mình liền lập tức phải im lặng, chỗ ngồi của hai người có chút xa khiến cho người nào đó đang được đút cháo ăn uống hơi có chút bất tiện. Hàn Thiên Nhã hạ mi, đem ghế của cô kéo đến gần bên Tô Mạch Tề một chút, vừa nãy khi Tô Mạch Tề kéo tay cô từ trên bàn để xuống dưới, thì vẫn luôn ngoan ngoãn để trên đùi mình, tuy nhiên không hiểu sao sau khi ngồi gần Tô Mạch Tề liền đem tay để trên đùi hắn. Hơn thế nữa còn không an phận mà sờ vào phía đùi non bên trong, bàn tay cầm muỗng của Tô Mạch Tề hơi run lên một chút, nơi bị tay cô gái nhỏ sờ qua, có cảm giác như bị lửa thiêu đốt hiện đang cháy bỏng rát, thầy Tô, thầy lớn lên thật đẹp trai à, cô đáng yêu chớp chớp đôi mắt long lanh, hai má vì có chút say rượu mà đỏ ửng. Khi nói chuyện trong miệng còn thở ra ít hơi rượu khiến cho hắn ngửi được liền muốn cùng say với cô, em cũng rất xinh đẹp hắn vừa nói vừa đút cho cô một miếng cháo. Đột nhiên hắn cảm thấy hạ thể như bị thứ gì đó cọ qua một chút, giống như có dòng điện lưu chạy qua người hắn khiến hắn có chút tê dại. Tô Mạch Tề liền liếc mắt nhìn xuống, ở hạ thể hắn, chính là bàn tay của con thỏ ngốc ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như có như không thỉnh thoảng quệt qua đũng quần như cố ý, lại như vô tình, Nhã Nhã mau thu tay lại. Tô Mạch Tề nhíu nhíu mày, dưới hạ thân vì bị cô khiêu khích nên đang dần nổi lên phản ứng. Chuyện này nếu như bị đám người kia phát hiện thì cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Ngô cô yêu kiều rầu rầu miệng nhỏ, hơi nghiêng người ghé miệng vào bên tai hắn thì thầm, giống như là nói đến mật quan trọng không thể để ai biết. Thầy Tô, côn thịt của người đang biến lớn a, tay trái của cô đang ở hạ bộ của Tô Mạch Tề vỗ về chơi đùa, cảm nhận sự biến hóa của bộ phận yếu đuối nhất của một người đàn ông, nơi đó dưới sự vuốt ve chơi đùa của cô càng ngày càng cứng và trở lên thô to. Thật là có chút kỳ diệu, Tô Mạch Tề khụ một tiếng, lúc cô nói chuyện, miệng nhỏ dán sát bên tai hắn, khiến cho nhiệt khí phun đến bên tai làm cho hắn càng cảm thấy lửa nóng trong người đang dần được đốt cháy, không khí tràn ngập hương vị ái muội. Dưới sự trêu đùa của cô, côn thịt của Tô Mạch Tề ngày càng sung huyết cương cứng, côn thịt sưng to nổi lên một lều trại nhỏ dưới đũng quần, một tay nắm không hết. Cô có chút ảo não nói. Tay phải cũng đưa sang trêu đùa côn thịt của Tô Mạch Tề, hai bàn tay nhỏ cùng cách một tầng vải cùng nhau trêu đùa cọ sát, khiến cho côn thịt lớn càng ngày càng sưng to, cậu làm sao vậy? Tần Ngạn ngồi bên cạnh thấy Tô Mạch Tề có động tĩnh khác lạ liền quan tâm hỏi thăm một câu, không có gì. Tô Mạch Tề vừa trả lời Tần Ngạn vừa buông chén cháo trong tay, chế trụ hai bàn tay cô gái nhỏ không để cô làm sằng làm bậy, kéo dịch ghế đua khoảng cách hai người cách xa một chút. Rồi lại chỉnh khăn trải bàn, với ý đồ dùng khăn trải bàn che giấu dục vọng đang phấn chấn bừng bừng của mình, buông tay Hàn Thiên Nhã hờn dỗi, trừng mắt hạnh quát Tô Mạch Tề, đôi mắt kia khiến người ta thật thương tiếc, giống như cô gái nhỏ bị người bắt nạt, nhưng không dám làm gì chỉ có thể uất ức, đôi mắt ngập nước sáng long lanh, đến khóc cũng không dám, nếu biết em tửu lượng kém như vậy, thì ngay từ đầu tôi đã không để em đụng đến một giọt nào rồi. Tô Mạch Tề có chút tự trách, lúc thấy cô uống rượu liền cho rằng tửu lượng của cô không tồi nên không có ngăn cản cô, kết quả cô còn chưa uống hết một ly mà đã say thành cái dạng này, mau buông em ra. Cô giãy giụa muốn giãy giụa đôi tay thoát ra sự kiềm chế của hắn, em vẫn còn muốn chơi, em vẫn chưa chơi đủ sao, muốn chơi. Được, tôi đưa em về nhà chơi, hiện tại thì ngoan ngoãn một chút cho tôi.